Quỷ hô bắt quỷ, chương 426, quyển The Game, góc truyện audio.com. Bởi vì cái gọi là binh vô thường thế, nước vô thường hình, chiến đấu loại chuyện này. Nếu như trong đó một phương có nào đó rất dễ dàng đã bị đoán được hành vi hình thức. Hơn nữa tuyệt sẽ không tùy cơ ứng biến. Cái kia không thể nghi ngờ là rất nhanh cũng sẽ bị đả bại đấy. Tiến hóa cơ giáp chính là như vậy một loại tồn tại. Tìm kiếm trong trò chơi sở hữu tất cả quái vật, mặc dù có trí tuệ nhân tạo cao thấp cùng quyền chỉ huy hạn lớn nhỏ khác nhau. Khả cuối cùng, đều được tuân theo đơn giản trò chơi quy tắc làm việc. Vương Hủ đã xem thấu điểm ấy, cho nên hắn rất nhanh tự dẫn Cáp Mã đã tìm được chỗ hạch tâm. Nhưng nơi này phòng ngự biện pháp, nhưng lại làm cho bọn họ khó tiến thêm nữa. Laser hành lang đây này. Vương Hủ nhìn trước mắt một đoạn 10 mét tả hữu đường. Bày ra vẻ mặt không khoái biểu lộ, thật vất vả tiêu diệt nhiều như vậy bên trong phòng ngự người máy. Kết quả tất cả đều là uổng phí kinh. Cáp Mã giận dữ nhặt lên trên mặt đất nhất cái linh kiện hướng laser lý quang ra. Giao thoa di động tới chùm tia sáng lập tức tương cái kia bộ kiện hình thành địa cắt thành mấy khối hình hình học. Không thể buông tha cho hy vọng, ta nghĩ. Còn có một loại tình huống, có thể giúp chúng ta đột phá con đường này. Vương Hủ dứt khoát ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tọa hạ. Làm nhắm mắt trầm tư hình dáng. Cùng lúc đó, tiến hóa cơ giáp ngoại bộ tình hình chiến đấu bắt đầu căng thẳng đứng dậy. William phụ tử khí kê lót mô, tơ dần dần chậm lại. Nhiên liệu xem ra là sắp đã tiêu hao hết, bọn hắn ngược lại không phải là không có hậu bị. Cái là căn bản không có dừng lại bổ sung khả năng. Mà lái Nightmare Motorcycle hai vị đám tỷ tỷ nhi tựa hồ là đánh cho hết gạo sạch đạn. Rồi, không ngớt không dứt đại uy lực vũ khí đuổi giết về sau. Tiểu nữ hai tử trên tay chỉ còn lại một bả hình như là vô hạn đạn dược laser súng ngắn rồi. Tựu cái này, còn phải đánh hơn 10 thương lại bổ sung năng lượng trong chốc lát. Cái kia lực phá hoại tác dụng tại tiến hóa cơ giáp bàng như cứ điểm thể tích thượng căn bản chính là không đến nơi đến chốn. Vốn là ở phía sau chạy ra xe truy tập lưỡng người nước ngoài. Vậy mà đã thập phần không đáng tin cậy địa mất tích. Bất quá ngay tại 2 phút về sau, bọn hắn lại như kỳ tích địa xuất hiện ở tất cả mọi người chính phía trước. Đã chứng minh chính mình vẫn tương đối đáng tin cậy đấy. Mấy anh em, đồng nghiệp, tình huống của các ngươi như thế nào đây? Hắc nhân tiểu hòa theo trong xe duỗi ra đầu, quay đầu hướng Mát Hô, nhiên liệu không nhiều lắm rồi. Mát Hô, hắn là đón phong hô, càng tốn sức một ít, chúng ta trong tay có thể làm bị thương cái kia đại gia hỏa vũ khí đều đã tiêu hao hết. Hơn nữa tốc độ của nó có dần dần đề thăng xu thế. Vậy có thể là thể tích lại biến lớn rồi. Ai biết được, các ngươi có dư thừa vũ khí hạng nặng sao? Mát nói, chúng ta hoàn thành cửa khẩu rất ít, chỉ có nhiên liệu cùng đồ ăn. Hắc nhân kia tiểu tử nghĩ thầm cũng đúng. Xe của ngươi như vậy áp chế, lại một mực không có lái qua hỏa, thực là bi thương kịch ca hát. Được rồi, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp. Đúng rồi, ta gọi gì, bảo ta Mát. Vị này chính là, Miêu gia ở phía sau giống lên một cuống họng. Logan, gì nói, rất hân hạnh được biết các ngươi. Mát cũng trở về nói. Hy vọng có thể còn sống lần nữa đối thoại. Gì nở nụ cười, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Hắn lập tức ngồi trở lại trong xe. Hắn cộng sự y nguyên mang theo kính râm. Một bộ phi thường khốc bộ dáng. Ta khả không cho là như vậy. Tiểu tử, theo chúng ta đình chỉ phá hư tay cơ giới một khắc này bắt đầu. Thực lực của hai bên tựu lại một lần từng bước kéo nổi lên đến. Di nhún vai nói, vậy ngươi có cái gì hảo kế hoạch, ném những người kia, chúng ta chạy trốn, kính dâm đại thúc bình tĩnh địa trả lời, dùng cái kia đặc thù ban thưởng thử xem như thế nào đây. Di vỗ đầu một cái nói, ngươi sớm nên nhắc nhở ta đấy. Hắn móc ra trò chơi trợ thủ, từ bên trong nhận lấy cuối cùng một cái khả để làm. Hoặc là nói khả năng với tư cách vũ khí đạo cụ. Đây là bọn hắn tại địa thế giới cấp độ A cửa khẩu Lý lấy được một cái ban thường TX800 nhiên liệu pin. Khiến cho tồn tại hình thức phát sinh cực kỳ không ổn định vật lý thay đổi. Sẽ kíp nổ, tại khu vực tạo thành không thể dự đoán hủy diệt tính tổn thương. Ta nhớ được trên thuyết minh là như vậy ghi đấy. Di đáp, cái này rất đơn giản. Ta bả cái đồ vật này hướng cái kia đại gia hỏa ném đi qua. Sau đó dùng plasma thương nhắm ngay đến nhất hạ. Bành, kính dâm đại thúc nói. Ý kiến hay, bất quá tốt nhất trước cùng mặt khác mấy cái trò chơi người lên tiếng kêu gọi. Miễn cho ngộ thương cái gì đấy. Di gật gật đầu, hắn lại một lần bả thân thể thò ra ngoài xe. Nhưng lúc này, hắn một câu chưa kịp nói. Tựu một lần nữa rụt trở về. Làm sao vậy, kính dâm đại thúc vấn đạo, ta tại 7 giờ đồng hồ phương hướng thấy được một ít gì đó. Cái gì, ngươi có thể chính mình quay đầu lại liếc mắt nhìn, ta tại lái xe, không có sao, mục tiêu rất lớn, kính dâm đại thúc không kiên nhẫn địa quay đầu lại đi. Trên mặt biểu lộ lúc ấy tựu rút rồi, mọi người ở đây Tây Nam phương tại chỗ rất xa. Một cái cao chọc trời lâu kiểu cao lớn hình người bóng đen tiến nhập tầm mắt của hắn. Hơn nữa cái kia bóng dáng đang tại bước nhanh chạy tới. Tuy nói giờ phút này là buổi tối, nhưng này dưới ánh trăng hình dáng, rõ ràng là tượng nữ thần tự do. Miêu gia cũng tại lúc này quay đầu lại, bởi vì hắn cảm thấy cự tượng trà đạp mặt đất lúc sinh ra chấn động. Cùng tiến hóa cơ giáp bất đồng. Tượng nữ thần không có quý danh trượt băng dày, cũng không có bánh xích, hoàn toàn dựa vào chính là hai cái đuôi tại đi bộ. Bực này thể trọng cùng thể tích cự tượng cao tốc chạy trốn. Dẫm toái mặt đường, đại địa chấn chiến, đều là không thể tránh khỏi. Lúc này thật đúng là làm lớn hơn. Miêu gia biểu lộ trở nên thập phần vi diệu. Lão William giáo thụ một tay ở trước ngực tìm cá thấp tự. Oh my god! Tự tội liên đới tại hắn mô, tơ đằng sau Thụy Văn cũng khó khăn được địa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà lúc này, điều khiển lấy tượng nữ thần Ellen vẻ mặt thành thật, duỗi ra một nửa đầu lưỡi lệch qua bên miệng. Cái kia chính là biểu hiện tại trên địa đồ Decepticon ấy ư, nhìn về phía trên không được tốt lắm a hát. Lý Ác Đanh cười nói, nó giống như tại truy một ít người chơi khác đây này. Ha ha, chúng ta đây liền làm cá thuận nước dòng thuyền cứu bọn họ nhất hạ tốt rồi. Vạn nhất phương hủ bọn hắn vậy ở trong đó, cuối cùng bị quái vật giết chết đã có thể không thú vị rồi. Ellen nói, đã tính nó không có ở đuổi giết người khác, ta vậy rất muốn đem nó tiêu diệt. Cái này tượng nữ thần năng lực chiến đấu quang đuổi theo những cái. Kia tiểu quái vật căn bản là phát huy không xuất ra ba thành. Lý Ác Đanh nói, hạ a, vậy thì lên đi, y cáp, Ellen như một cao bồi kiểu hô to nhất thanh, đến nếm thử cái này a, người cái này sắt lá bờ mông. Hắn cao tốc thao túng lên trước mắt các loại cần điều khiển. Mà Lý Ác Đanh lúc này cầm lên liên tiếp tại tổng máy kiểm soát thượng trò chơi trợ thủ. Cũng tự là đỏ trắng cơ cần điều khiển, đè lại phương hướng khóa trước, cũng đồng thời nhấn xuống AB khiến. Tượng nữ thần tự do, ném xuống tà thủ sách, tay phải ngọn lửa, hướng phía gần trăm mễ bên ngoài tiến hóa cơ giáp ra sức nhảy vọt. Làm ra một cái mỹ thức bóng đá bên trong đích phi thân cầm ôm động tác. Cách chương.